Lao tù ác ma rồng chán trường. Rồng chán trường, góc truyện audio.com. Lăng Nghị chăm chú nhìn vào muỗng canh kia, phảng phất như đang nhìn món đồ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Thân thể cậu đã bị Phục Luân làm nhục vô số lần. Lúc này còn để ý đến chuyện đó nữa sao? Lăng Nghị nhắm mắt lại, hồi lâu lại mở ra, run rẩy, lại lần nữa đem miệng hé mở ra. Biết vì sao tôi mang camera tới đây không? Phục Luân cười khẽ, thanh âm lại lần nữa khiến Lăng Nghị dừng lại động tác. Chiên, mẹ mày nhử hoài nha. GT, cách chương.